vừa là sếp, vừa là chồng tôi. Chương 4, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 sáng sớm hôm sau, chuông cửa reo, tôi xỏ dép đi xuống nhà mở cửa với mái tóc bù xù. Nhìn người lộng lẫy ngoài cửa, mẹ của Giang Vũ Triệt, tôi cười hai lần giả vờ làm người lạ. À, tôi sang mượn nước tương. Sau đó, tôi quay người định đi ra ngoài, nhưng Giang Vũ Triệt đã gọi tôi từ phía sau. Ngoãn ngoãn, em đang làm gì vậy? Tôi quay lại nhìn anh ấy nhìn rõ người phía sau tôi liền đi xuống lầu. Đầu tiên anh ấy khoác áo khoác cho tôi rồi mỉm cười kéo tôi ra cửa. Con là Noãn Noãn phải không? Chúng ta đã gặp nhau. Mẹ Giang khí chất tao nhã, cách nói chuyện tao nhã, giọng nói nhẹ nhàng. Làm tôi nhớ đến cảnh tượng xấu hổ bên ngoài nhà hàng, thật thô lỗ. Có một bức ảnh của con trong phòng ngủ của Vũ Triệt. Cô bé vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nụ cười của tôi đông cứng trên khuôn mặt, phải không? Lần gặp gỡ đầu tiên không phải ở nhà hàng sao? Tại sao ảnh của tôi lại xuất hiện trong phòng ngủ của Giang Vũ Triệt? Rõ ràng chúng tôi mới ở bên nhau không lâu, nhưng là bức ảnh có trước. Mẹ, Giang Vũ Triệt đỏ mặt đưa nước cho mẹ, có chút lo lắng, nhìn tôi lúng túng. Mẹ Giang tỏ ra bối rối trước tình huống này. Dì ơi, con thực sự xin lỗi. Đã lâu như vậy rồi mà con không có cơ hội trực tiếp đến thăm dì và chú. Xin hãy thứ lỗi cho con. Mẹ Giang lắc đầu mỉm cười. Bà ấy lấy ra một chiếc hộp được đóng gói cực kỳ tinh xảo, chậm rãi mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay được chạm khắc rỗng với tay nghề tinh xảo, mang lại cảm giác cổ xưa, đồng thời còn được khảm một số loại đá tự nhiên và quý giá. Chiếc vòng tay này là do bà của Vũ Triệt truyền lại cho mẹ khi mẹ gả vào Giang gia. Nó được dành cho con dâu của Giang gia. Vũ Triệt, lại đây, đeo cho Noãn Noãn. Tôi sững người tại chỗ, tim đập tình thịch. Tôi vội vàng đứng dậy, Giang Vũ Triệt cầm lấy chiếc vòng, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay tôi, cúi xuống hôn lên mờ u bàn tay tôi. Đẹp quá, Noãn Noãn thật sự rất hợp, nhưng sao còn gọi là gì? Bây giờ con là con dâu Giang gia chúng ta rồi. Tôi đỏ mặt, khẽ gọi, mẹ. Mẹ Giang mỉm cười gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Bây giờ cuối cùng mẹ cũng đã giải quyết được nỗi lo lắng của mình. Khi Vũ Triệt nói muốn cưới vợ, mẹ đã nghĩ đến việc cưới con, nhưng Tiểu Triệt không chịu để mẹ đi. Nó còn bảo chưa đến thời điểm. Hiện tại rốt cuộc mẹ cũng yên tâm rồi. Mẹ trở về nói với bố các con đã đến lúc chuẩn bị tiệc rượu rồi. Nói xong, bà ấy đứng dậy lên xe rời đi. Sau khi mẹ chồng rời đi, tôi quay sang tóm lấy Giang Vũ Triệt đang cố gắng trốn thoát, với vẻ mặt hăm đê oà, xếp Giang, xin vui lòng giải thích. Giang Vũ Triệt nhìn xung quanh, nhưng anh không dám nhìn tôi. Tôi ôm mặt anh, ép anh nhìn tôi, má anh nóng bừng, tim đập thình thịch, như thể anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Noãn Noãn, chúng ta quen nhau từ hồi cấp 3, nhưng em không nhớ anh. Tôi cau mày, thực sự không thể nhớ được. Thanh xuân của tôi có một nhân vật tuyệt đẹp như vậy sao? Lúc đó do uống thuốc nhiều năm nên cơ thể anh ngày càng béo lên. Các bạn cùng lớp ở trường tránh xa và chế nhạo anh là một đứa béo. Anh không thể nhảy xa, thậm chí dù có bước hai bước anh cũng không thể chạy. Nhưng chỉ có mình em, đi qua đám đông và bảo vệ anh ở phía sau. Dù em là một người nhỏ bé như vậy, lại cho anh dũng khí vô tận. Sau đó, khi bố mẹ trở về đưa anh đến thành phố khác để chữa bệnh, kể từ đó, anh không bao giờ gặp lại em nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ có duyên phận như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy buổi xem mắt là như thế nào? Giang Vũ Triệt quay mặt đi, có vẻ như anh đã rất nỗ lực để theo đuổi tôi. Anh không chỉ mua chuộc các gì xung quanh mẹ tôi mà còn hiểu rõ hoàn cảnh của tôi. Vậy là anh đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu rồi. Giang Vũ Triệt dựa vào vòng tay tôi, cảm giác dịu dàng và hoài niệm nghĩ về tôi, như thể khoảnh khắc này mới là sự tồn tại thực sự. Anh đã dệt tấm lưới khổng lồ này từ khi còn là một thiếu niên, cố gắng bắt được em, con cáo nhỏ. Noãn Noãn, em không thể chạy trốn được đâu. Đôi mắt anh dường như chứa đầy những ngôi sao, tỏa sáng rực rỡ. Lòng tôi ngọt ngào như mật, tôi ôm mặt anh, hôn nhẹ, hóa ra mối quan hệ đã được quyết định rồi. 8. Giang Vũ Triệt thông báo tin vui của mình tại công ty và mời mọi người đến dự đám cưới. Ngày cưới, khi nhìn thấy cô dâu, mọi người đều che mặt vì sốc. Xong rồi, kẻ địch đã đột nhập vào bên trong mà chúng ta còn chưa biết à, tiểu tử này. Kẻ địch nào, đây là vợ của sếp. Mọi người ồ lên bật cười, vui vẻ hòa thuận, chi le rong rong. Kỳ le óng, kỳ nhạc rung rung, vui vẻ hòa thuận, ở giữa sân khấu, tôi mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy. Giang Vũ Triệt nắm lấy tay tôi từ tay bố và dẫn tôi về phía sảnh cưới trên con đường trải đầy cánh hoa hồng. Bố mẹ tôi rơi nước mắt, mẹ tôi nhanh chóng kết thân với mẹ Giang, dạy mẹ Giang, vốn luôn hiền lành và ít nói, chơi mặt trược còn nói vài câu tục tiễu. Anh Giang Vũ Triệt, anh có bằng lòng cưới cô dâu xinh đẹp bên cạnh mình không? Tôi đã mơ về ngày này suốt 10 năm, cuối cùng, tôi cũng có thể cưới người con gái tôi yêu 10 năm về nhà. Tôi rất sẵn lòng, xung quanh có tiếng la hét, Giang Vũ Triệt đeo nhẫn cho tôi và hôn cô dâu xinh đẹp của anh ấy. Gió biển thổi vào bầu không khí lãng mạn, vào ngày quan trọng nhất của cuộc đời, gia đình, bạn bè quây quần bên nhau, những người tôi yêu thương nhất đều ở bên cạnh tôi, cuộc đời này là đủ rồi. 10 tháng sau, biệt thự nhà họ Giang, Ngoãn Ngoãn, gần đây con phải chú ý đến sức khỏe của mình, con sắp sinh rồi, 80.000 tệ. Mẹ đừng lo lắng, chuyện này chồng con đã sắp xếp từ vài tháng trước. Có Vũ Triệt, tất nhiên là mẹ có thể yên tâm rồi. Bát Bính, đúng, tôi cau mày, người mẹ này lại chơi mặt trược. Tôi bất đắc dĩ cúp điện thoại, Giang Vũ Triệt đang sắp xếp phân loại đồ dùng cho con. Rõ ràng đã có thể lấp đầy cả biệt thự rồi, nhưng anh ấy dường như vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Sếp Giang vốn luôn cao lãnh lạnh lùng dường như đã biến thành một người chồng nội trợ nhiều lời. Mỗi ngày anh ấy nấu đủ món ngon cho tôi, và tôi đã béo lên gấp đôi nhờ anh. Không lâu sau, tôi an toàn sinh được bé trai. Giang Vũ Triệt ôm con trai ngoan và chìm vào suy nghĩ. Anh rõ ràng đã mơ thấy con gái mình, mẹ Giang bế đứa trẻ từ tay anh và không quên nhắc nhẹ vài câu. Lúc đó tôi cũng muốn có một đứa con gái, nhưng hóa ra lại là anh. Hừm. Tại sao tôi không vứt luôn đi cho rồi? Giang Vũ Triệt liếc nhìn đứa trẻ, sau đó đến bên tôi và hỏi tôi có đau không? Tôi mỉm cười lắc đầu, mọi thứ đều đáng giá. Giang Vũ Triệt hôn lên lông mày của tôi, ngẩng đầu nhìn thấy khóe mắt anh thoáng thấy nước mắt. Dù anh có quay đi, tôi cũng có thể hiểu được những lo lắng sợ hãi, cũng như niềm hạnh phúc trong anh. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay anh ấy quay lại nhìn tôi và cuối cùng bật cười. Cảm ơn Ngoãn Ngoãn. Anh yêu em cũng yêu anh, Hoàng, Cách Chương.